Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Bắt hành động. Virginia Châu, Calvert Đại học bên ngoài. Aaron một thân đồ vét dày da, đứng tại một chiếc chỉ huy chiến thuật bên cạnh xe, một mặt hướng cái nào đó mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành học thương nghiệp mỉm cười. Chờ lấy trước người một vị mặc ngụy trang quần áo huấn luyện. Trên bờ vai ba viên tinh lão giả tóc trắng nhìn xem trong tay hắn một phần văn kiện. Trên văn kiện viết Aaron đem làm đặc biệt quan sát viên. Toàn bộ hành trình đi theo bắt Bruce Banner tiến sĩ, cũng chính là người khổng lồ xanh hao hành động, đồng thời có tham dự hành động tư cách, để quân đội phối hợp, cũng chính là cái gọi là giám quân. Vị này ba thượng tướng xem hết văn kiện, cùng nhìn giai cấp địch nhân giống như nhìn xem Aaron, không có chút nào che giấu trên mặt không thích ý tứ. Trầm giọng nói ra, các người S-H-I-E-L-D chỉ cần cung cấp tin tức trợ giúp là được rồi. Không cần các người vẽ vời thêm chuyện. Bộ quốc phòng ký tên mệnh lệnh, Ross tướng quân, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Aaron vẫn là không có chút nào để ý tứ, cười tủm tỉm nhìn trước mắt vị này rất có thiết huyết khí tức, lại ẩn giấu đi quá nhiều ý nghĩ cùng dục vọng lão già. Tâm bình khí hòa nói ra, rất được cái nào đó trung niên mép tóc tuyến chân truyền. Về phần có phải hay không trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP liền không đủ vì ngoại nhân nói. Đây chính là đen chứng mặn giao cho Aaron nhiệm vụ, hiệp trợ quân đội đối với Banner tiến sĩ lùng bắt hành động. Chỉ là đen chứng mặn trong lời nói, cũng không phải là đối với nhiệm vụ lần này thành công cỡ nào coi trọng. Ngược lại là cường điệu hành động lần này tính nguy hiểm. Đối với công chúng uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải thật tốt nắm chắc nguyên tắc, mọi thứ lấy công chúng lợi ích làm đầu. Ý kia chính là nhìn chằm chằm quân đội, trông thấy bọn hắn làm chuyện khác người gì, liền muốn kịp thời báo cáo, tỉ như sử dụng đại quy mô vũ lực cùng hao đối địch gì gì đó. Dù sao chính là bới lông tìm vết, đâm thọc kiêm cản trở, đừng để quân đội thật đạt được hao. Đây là đen chứng mặn dự định, có thể để quân đội tới trước, nhưng muốn bảo đảm quân đội không chiếm được. Nói chung Aaron lần này chính là làm kẻ ác tới, đây cũng là đến mà không trả lễ thì không hay đi. Lysis sự kiện quân đội chặn ngang một cước, hao nơi này, đen chứng mặn liền trái lại cho quân đội ngột ngạt. Blonsky, Ross tướng quân cũng không đáng cùng Aaron một cái nhỏ đặc công tranh luận. Chỉ là chừng Aaron liếc mắt liền bận bịu chính hắn sự tình. Chỉ cầm Aaron cái này chướng mắt tồn tại làm không khí. Aaron cũng không để ý, vẫn là một mặt bộ dáng cười mị mị, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ. Chẳng qua là khi một vị chỉ tới Aaron ngực thấp bé cường tráng trung niên binh sĩ đi tới thời điểm, Aaron không khỏi chăm chú nhìn thêm. Vị này Mew Blonsky, tại Aaron nhận biết bên trong, nó mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, ít nhất là thường nhân mấy lần, hơn nữa lộ ra một cỗ không cân đối, có chút cùng loại với Lizard ban đầu tư duy hỗn loạn trạng thái. Chỉ bất quá so Lizard nhỏ yếu rất nhiều, cũng không có như vậy hỗn loạn. Aaron suy đoán, Blonsky đây cũng là tiêm vào quân đội siêu cấp chiến sĩ huyết thanh phối phương. Từ khi ngực lớn Captain America sinh ra, quân đội vẫn tại ý đồ thông qua Captain America huyết dịch phục chế đã mất đi phối phương cùng cuối. Cùng một nhánh dược tề siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Hơn nữa không chỉ là quân đội, Liên Xô tổ chức đặc công Leviathan, Hydra, ngay cả Osborn tập đoàn, đều đang nỗ lực phục chế Captain America sinh mệnh kỳ tích. Đây cũng chính là Captain America siêu cấp huyết thanh không phải sinh hóa loại. Không phải vậy chưa chừng liền muốn ra cái công ty Umbrella. Vài phút tại Marvel trình diễn Resident Evil, chỉ là những thế lực này toàn bộ đều chỉ là chế tạo ra thiếu hụt cực lớn sản phẩm. Liên Xô trời đông giá rét, chiến sĩ sẽ cực độ táo bạo khát máu. Cần tẩy não sau biến thành chỉ biết phục tùng mệnh lệnh khôi lỗi. Osborn siêu cấp chiến sĩ dược tề ra đời Green Goblin, mà quân đội thì là để Banner tiến sĩ phối hợp Gamma xạ tuyến làm tiến một bước thử nghiệm. Ra đời vô cùng cường đại Hao, Blonsky hiện tại tương đương với ở vào chế tạo Hao lưu trình giai đoạn sơ cấp. Chỉ tiêm vào quân đội phiên bản siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Lại bởi vì không có Banner tiến sĩ thử nghiệm số liệu, không có thông qua đặc thù gamma xạ tuyến chiếu xạ. Đối với Aaron quan sát, Blonsky vị này bách chiến quãng đời còn lại lão binh lại không phản ứng chút nào. Có lẽ lúc này đang chìm ngâm ở mạnh lên vui sướng bên trong. Chỉ muốn nhanh hướng màu xanh lá quái vật lấy lại danh dự đi. Lấy Ross tướng quân chỉ huy tác chiến xe bọc thép cầm đầu. Dẫn theo mấy chiếc bọc thép Jeep. Một đám đại binh trùng trùng điệp điệp hướng về trong sân trường tiến quân. Không có chút nào thanh tràng ý nghĩ, cũng không biết Ross là thế nào hỗn đến ba thượng tướng. Chẳng lẽ là toàn bộ nhờ thô bạo, ra sức xuất kỳ tích. Đúng vậy, cục trưởng, ta đã biết, Aaron đồng dạng ngồi tại Ross tướng quân tọa giá bên trong. Không để ý chút nào người trên xe. Đối với hắn cái này họa phong không hợp nhau lặng lẽ tăng theo cấp số cộng. Tự mình trắng trợn cho đen trứng mặn đâm thọc. Cho Ross tướng quân dính nhau không được. Tướng quân S-H-I-E-L-D đang cố gắng thanh tràng. Cần nhiều thời gian hơn. Aaron cười tủm tỉm nói với Ross tướng quân. Không cần, binh lính của ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần thanh không cái kia một mảnh khu nghỉ ngơi xanh hóa là được rồi. Ross tướng quân vung tay lên, rất có tự tin nói. Ta đã biết, huy, cục trưởng, là ta, ân, Ross tướng quân hắn nói. Ross tướng quân trong lòng tự nhủ chỗ nào đến như vậy một cái cực phẩm đồ chơi. Để Nick Fury tên vương bát đản kia da đen tìm đến ác tâm lão tử tới. Thế chiến thứ hai trước ra đời lão bạch người, ngoài miệng không nói, thế nhưng cái lời trong lòng, muốn nhiều xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Giờ, Blonsky mang theo tiểu đội của hắn sớm bắt đầu hành động. Ross tướng quân phó quan đột nhiên nói ra, cái gì, ai bảo hắn hành động? Ross tướng quân một thanh nhặt lên máy bộ đàm, gần như gào thét hô, Blonsky. Tình huống như thế nào? Sơ, phát hiện mục tiêu, đang tiến hành đuổi bắt, không nên cùng mục tiêu tiếp xúc, còn không phải thời điểm. Theo kế hoạch tiến hành, đem mục tiêu dẫn đạo vị trí ký định, Ross tướng quân trực tiếp gầm thét hô, huy, cục trưởng, là ta, ân, Ross tướng quân bên này, đúng, chính là cái kia trước nước Anh hoàng gia lục chiến đội lính đánh thuê. Nào đó xuyên Việt giả lại bắt đầu trắng trợn nói nhỏ lời nói. Người mẹ nó lại thêm phiền lão tử một cước cho ngươi đạp xuống. Ross tướng quân lần nữa hung hăng chừng Aaron liếc mắt. Aaron vẫn là mỉm cười đối lập. Ngài không vui liền tốt. Toàn thể nhân viên chú ý. Hành động bắt đầu. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tình huống như thế nào? Ross tướng quân ngay tại phát ra mệnh lệnh. Đột nhiên liền bị dừng ngay mang theo một cái lảo đảo. Vẫn là nào đó cười tủm tỉm vô cùng rộng lượng xuyên Việt giả phát triển một cái phong cách. Đỡ Ross tướng quân một thanh. Không đến mức để cái này hơn 60 lão già đau eo. Nhưng mà lão đầu nhi này cũng không cảm kích. Sửa sang lại quần áo. Nhìn cũng không nhìn Aaron liếc mắt. Aaron trên mặt cười hì hì. Trong lòng. Sau đó chỉ nghe thấy một nữ tính thanh âm ở bên ngoài lo lắng hô. Dừng lại, ta biết ngươi ngay ở chỗ này mặt. Ta van cầu ngươi dừng lại. Van ngươi, hô cuối cùng, đã biến thành rên rỉ cùng cầu khẩn. Sơ, Ross tướng quân phó quan hỏi. Ross tướng quân trong lòng đơn giản có 10.000 câu ampe. Sao A còng thăng đô la không biết nên nói thế nào mở miệng. cái này mẹ nó bực mình, sự tình một bộ tiếp một bộ. Liền không có một phút đồng hồ yên tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.